Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1082, do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm trước hắn ta đã lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp, nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Hắn ta có thể cảm nhận được rằng đây chắc chắn là một bộ kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, ngay cả đối với cảnh giới chí tôn cũng là kiếm pháp khó có được. Chỉ là thời gian lần trước quá ngắn, hắn ta chỉ lĩnh ngộ được tới nhập môn. Lần này hắn ta cố ý đi theo cảm giác đó, tìm kiếm mãi mới lại lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp đó. Vốn là hắn ta đã lĩnh ngộ được tới thời điểm mấu chốt rồi thì lại bị đánh gãy. Tâm trạng đương nhiên là khó chịu, tương tự như Vạn Trường Không, còn có cả Vu Vân Lan cùng vài người khác. Mọi người nhìn nhau, lúc này Hàn Vũ cau mày, nhìn Lâm Mang, trầm giọng nói, hình như hắn ta vẫn chưa tỉnh lại. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía Lâm Mang, đều sửng sốt, bọn họ đã tỉnh cả rồi. Chỉ riêng Lâm Mang là vẫn chưa tỉnh, nếu vẫn còn nhìn không ra thì thật là quá ngu ngốc. Chuyện này không thể không liên quan đến Lâm Mang, rốt cuộc hắn ta đã lĩnh ngộ được những gì? Truyền thừa của võ tiên sao? Ngay cả khi bọn họ là chí tôn thì lúc này vẫn không khỏi sinh ra một chút ghen tị, bọn họ đã lĩnh ngộ không biết bao lần rồi mà chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Trong mắt Vạn Trường Không thoáng qua một tia lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Mang. Là đối thủ, đương nhiên hắn ta không muốn nhìn thấy Lâm Mang có thể lĩnh ngộ được gì. Hừ, Hàn Vũ vẫn luôn im lặng, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, đột nhiên khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói này còn xen lẫn sức mạnh của nguyên thần, có thể nhiễu loạn tâm trí của người khác. Mặc dù động tác của hắn rất bí ẩn, nhưng những người có mặt ở đó vẫn nhận ra. Họ không kìm được mà liếc nhìn Hàn Vũ một cái, ai cũng có thể nhận ra Lâm Mang đang ở trong trạng thái lĩnh ngộ. Tiếng hừ lạnh của Hàn Vũ rõ ràng là muốn gây ảnh hưởng đến Lâm Mang. Không ngờ rằng người này lại xảo trá đến vậy. Mặc dù trong lòng cũng có chút bất mãn, nhưng sau cùng họ là chí tôn cũng cần giữ sĩ diện. Trước mặt nhiều người như vậy không thể làm ra chuyện đê tiện như vậy. Hơn nữa, đây hoàn toàn là do thực lực của họ không bằng người ta. Lâm Mang chỉ lần đầu tiên đến đây lĩnh ngộ, còn họ thì đã lĩnh ngộ nhiều lần rồi. Nói cho cùng thì chuyện này vẫn là do bọn họ quá vô năng. Hơn nữa, chỉ cần năng lượng trong kỳ thạch không biến mất là vẫn có thể lĩnh ngộ được. Thủ đoạn của đồng minh của Vạn Trường Không này khiến người ta khinh bỉ. Vạn Trường Không cười lạnh lùng. Ngụy Vinh Sinh cau mày, liếc nhìn Hàn Vũ một cái, nhưng không nói gì thêm. Ngũ Hành Cung luôn đứng ngoài cuộc, không bao giờ can thiệp vào cuộc tranh đấu của các phái khác, hắn cũng không tiện nói gì trong chuyện này. Lâm Mang từ từ mở mắt ra, hơi thở trên người nhanh chóng lắng xuống, khí thế toàn thân thu liễm lại. Ngay khoảnh khắc này, Lâm Mang đột nhiên đứng dậy, thân hình như gió, một cú đấm trực tiếp giáng xuống người Hàn Vũ. Sức mạnh khủng khiếp này giống như sóng biển ầm ầm, khí thế hùng vĩ, máu chảy thành sông. Sắc mặt Hàn Vũ tái mét, Vạn Trường Không giận dữ nói, Lâm Mang, ngươi muốn làm gì? Kẻ này, mọi người đều gọi hắn là kẻ điên, nhưng theo hắn thấy, tên tiểu tử này mới thực sự là kẻ điên. Thân hình Vạn Trường Không lóe lên, định chặn Lâm Mang lại, nhưng có một người đã nhanh hơn hắn, trực tiếp đứng trước mặt hắn. Vu Vân Lan khẽ nói, Vạn Bang Chủ, bạn của ngươi có vẻ không theo đạo lý của giang hồ lắm nhỉ? Sắc mặt Vạn Trường Không u ám, lạnh lùng nói, tránh ra. Vu Vân Lan hừ lạnh một tiếng, không hề tỏ ra yếu thế. Ban đầu cô ta chỉ muốn kéo dài thời gian cho Vạn Trường Không, chứ không thực sự muốn ngăn cản Vạn Trường Không. Nhưng thái độ của Vạn Trường Không khiến cô ta không hài lòng, cô lại càng muốn chặn lại. Hàn Vũ vội vàng né tránh, quyền phong va vào dãy núi ở đằng xa, phát ra một tiếng nổ lớn, đá vụn bắn tung tóe. Chưa kịp ổn định lại hình thể, Lâm Mang đã lại lần nữa tung ra một cú đấm. Hàn Vũ vội vàng kết ấn bằng hai tay, sức mạnh thiên địa xung quanh liên miên không dứt, két két, vô số xương giá bao phủ hư không, ngưng tụ thành từng mũi nhọn băng. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi khổng lồ kết băng lao về phía Lâm Mang, đấm xuống, núi vỡ, bùm, ngọn núi băng khổng lồ trực tiếp vỡ vụn, thân ảnh của Lâm Mang lao ra từ đó, phía sau là một nguyên thần pháp tướng giống như ma thần. Nhìn thấy Lâm Mang đã triệu hồi cả nguyên thần pháp tướng, mọi người đều hơi kinh ngạc, kẻ này không định giết người của Vạn Trường Không đấy chứ? Sắc mặt Vạn Trường Không u ám, lạnh lùng nói, Vạn Lâu Chủ, tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ai cũng có thể nghe ra sát ý trong lời nói của Vạn Trường Không. Vu Vân Lan tỏ vẻ do dự, cách Trương.